từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 377, đồ tiên độc sư sau cùng vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn mòn độc trận phá, thủy độc cũng duy nhất bạo phát, lục thần cuối cùng là không có phế bỏ điều thứ nhất mệnh, bất quá lúc này hắn vẫn không thể nghỉ ngơi. Thay đổi như ý trường côn cùng ác ma đao phong, lục thần nhằm phía hố sâu. Trong hố sâu, đồ tiên độc sư đang máu me đầy mặt tích, vẻ mặt khiếp sợ, mà lúc này, lục thần đã tới sát. Hiện tại ngươi tổng không chạy khỏi chứ, 8.800 vạn lượng máu. Ân, có điểm không đủ đánh a, quên đi, ngày hôm nay có chút mệt mỏi, sớm một chút giải quyết ngươi đi. Lục thần cười lạnh một tiếng, ngươi là làm sao phát hiện được ta? Chấm, lục thần mới, chỉ có, lười trả lời vấn đề của hắn. Long huyết sôi trào, trực tiếp phát động kỹ năng. Long huyết sôi trào ám kim hắc long hạng liên đặc hiệu. Chủ động sử dụng phía sau tổn thất trước mặt 80. Sinh mệnh lượng máu thu được. Long huyết sôi trào, trạng thái, hết thảy thương tổn đề thăng 80. Này trạng thái có thể cùng chí chi tử địa, cùng tồn tại, chí chi tử địa rất mạnh, bất quá lục thần hiện tại cũng không dám dùng, dù sao vậy cần tổn thất sinh mệnh hạn mức cao nhất 20. Lượng máu, hắn hiện tại tổng lượng máu thừa ra mới. Chỉ có, 60 phần có một nào có 20, cho hắn dùng, thế nhưng long huyết sôi trào thì lại khác, tổn thất là trước mặt lượng máu càng ít thời điểm sử dụng tính giới bị càng cao. Hiện tại không hề nghi ngờ là tính giới bị cao nhất thời điểm. Cấp tốc di chuyển, mãnh hổ hạ sơn, đừng tưởng rằng ngươi bắn chúng ta một lần là có thể giết ta. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi HP của chính mình, ta mò lấy ngươi một chút liền chết. Đáng tiếc ngươi sợ rằng không có cơ hội mò lấy ta. Chấm, lục thần đại lượng phân thân đã tới sát trước mặt, một cái độc sư, dù cho độc công cường thịnh trở lại cũng không hy vọng bị cận chiến chức nghiệp gần người, huống vẫn là lục thần. Nhất thời, hơn 30 phân thân hướng về phía đồ tiên độc sư một trận loạn côn. Đồ tiên độc sư đỉnh đầu bay ra đại lượng thương tổn, rất nhiều dị thường trạng thái điên cuồng đổi mới, nhất khắc không ngừng. Bạo kích trầm mặc, đồ đồng tráng men, giảm tốc độ, hấp huyết, mê muội, giảm tốc độ, bạo kích. Tuy là đồ tiên độc sư miễn dịch lục thần độc công thế nhưng hắn không cách nào miễn dịch vật công, bị bừa tiệc này phân thân rất không nói lý quần ẩu, căn bản sẽ không tỉnh lại cơ hội. Thấy như vậy một màn, lạc nhật tinh thần ánh mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Quảng cáo, tiên, tên kia là cái gì yêu quái? Boss bị hắn đánh vẫn chưa tỉnh lại. Boss không phải đều có các loại kháng tính sao? Sư phụ tên kia, hắn không phải cung tiễn thủ sao? Vì sao ta cảm giác hắn cận chiến so với dùng cung mạnh hơn? Lẽ nào hắn chính là song chức nghiệp? Hắn còn có một cái nghề nghiệp là cách đấu ra sao? Cái này ta cũng không biết, coi như là cách đấu ra cũng không khả năng có cao như vậy bạo kích, mê muội, còn có hấp huyết, trầm mặc, đồ đồng tráng men. Cái này, đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Hắn rốt cuộc có bao nhiêu bị động? Không hề nghi ngờ, hiện tại bắt đầu tuyệt đối không có bất kỳ người nào hy vọng mình bị cái người điên này gần người. Quả thực vô cùng thê thảm a, bị một đám phân thân đánh mặt mũi bầm dập, coi như, mấu chốt là căn bản cũng không có hoàn thủ cơ hội a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô hạn mê muội về sau, còn muốn bị người đồ đồng tráng men, linh đan đã nghĩ lọt tựa như thuần linh khí hoa hoa hoa rơi, sau đó các loại bị hấp huyết trầm mặc, hình ảnh này quả thực khiến người ta nhìn đều đau. Liệt diễm trảm, lại bỏ thêm cái thiêu đốt đặc hiệu, bất chi bất giác lục thần huyết cư nhiên hút tới hơn 1 triệu. Chí chi tử địa, lục thần không chút do dự trực tiếp phế bỏ chính mình hơn 800.000 huyết. Chí chi tử địa ám kim hắc long hạng liên đặc hiệu. Chủ động sử dụng phía sau tổn thất 20. Sinh mệnh hạn mức cao nhất lượng máu từ nay về sau mỗi giây tổn thất 1. Lượng máu, đồng thời thu được trạng thái. Chí chi tử địa, mỗi tổn thất 1. HP, đề thăng tốc độ công kích 4. Mỗi giây rơi 4 vạn huyết, ở lục thần hấp huyết trước mặt đã có thể hoàn mỹ trung hòa, mà hắn hiện tại tổn thất tổng cộng 90. Lượng máu tốc độ đánh đề thăng 360. Trong lúc đó lục thần bản thể so với còn lại phân thân đều điên cuồng, một người rút gió tựa như tốc độ công kích thật nhanh. Xoát xoát xoát xoát xoát 1 giây nhiều lần công kích. Cái này, đồ tiên độc sư càng không có cơ hội thanh tình. Má của ta ơi, người này thương tổn cũng quá cao, còn có cái này tốc độ đánh, đến cùng cái quỷ gì? Ta chợt bắt đầu có chút đồng kỳ đồ tiên độc sư, một cái boss bị một cái người chơi đánh thành như vậy. Không muốn mặt mũi sao? Cái này CMN, ta cho rằng tên kia đã là một siêu cường cung tiễn thủ, hiện tại ta phát hiện ta sai rồi, hắn cận chiến càng mạnh a, cận chiến cung tiễn thủ. Về sau cũng không cần gặp phải người này tốt, cuồng mãng thú vương khiếp sợ nhìn cuồng bạo lục thần, cằm kém chút không có ngã xuống. Không phải đâu, đại ca, ngươi thì ra mạnh như vậy. Nghĩ đến chính mình phía trước còn, làm cho, người này một ván, cuồng mãng cuồng thần chỉ cảm thấy thật muốn tìm một chỗ vá khoan xuống. Tiểu tử này cũng không nói một tiếng, ta làm cho hắn một ván hắn liền thản nhiên tiếp nhận rồi, thực sự là. Hy vọng không ai mua ta cái kia một ván đối chiến video, nếu không. Thực sự là mất mặt a, mặc dù là đồ tiên độc sư cũng không chịu nổi đánh như vậy, không bao lâu, đồ tiên độc sư rốt cục bị đánh chết, cưỡng chế bảo lưu lại một điểm lượng máu. Hệ thống đã có kết quả rồi, lần này thi đấu thể thao người thắng trận vì 19 khu nặc danh người chơi. Chúc mừng ngài thu được lần này dự bị sân đấu đệ nhất danh, ngài sẽ được danh xưng. Thi đấu thể thao vương giả cũng thu được tiến nhập tiên tông lâm tư cách. Lục thần lắc đầu, lặng lẽ nhìn một chút nhân vật bảng bên trong này chuỗi dài nhất danh hiệu. Lại thêm một người tiền tố, được rồi, cũng may cái ID không cần phải hiện ra. Cuối cùng là trong vòng 2 ngày làm xong sân đấu, ở nơi này lãng phí không ít thời gian. Một đám xem truyền trực tiếp người một đầu hắc tuyến, người này chỉ đánh 2 ngày. Hắn xác định là chắc chờ cấp cụm server, người này, không phải ta nói coi như hắn đến rồi địa ngục cấp cũng tuyệt đối là cao cấp nhất tồn tại. Cái này còn cần ngươi nói, bao lâu không ai quá đồ tiên độc sư rồi hả? Hơn nữa đồ tiên độc sư đã thật lâu chưa dùng qua ăn mòn độc trận cùng thủy độc, chỉ cần hắn ra cái kia hai cái kỹ năng, cơ bản không ai có thể qua. Nói, hắn rốt cuộc là làm sao tìm được đồ tiên độc sư? Cá độ hệ thống đang ở kết toán. Ngài tổng cộng thu được 3.502 ước 9.000 vạn kim tệ thưởng cho đã cấp cho đến ngài ba lô quảng cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này kim ngạch đồng dạng dọa người, người sáng suốt vừa nhìn liền biết hắn là dẫn theo thế giới của mình người chơi gom góp tiền đặt tiền cuộc. Tên kia tự tin như vậy, toa cấp chính mình thắng sao? Hắn kỳ thực thiếu chút nữa liền thua A phú quý hiểm trung cầu A, ngược lại là trái đất người chơi biết kỳ thực đồ tiên độc điên cuồng vẫn không có bức ra vô danh ca toàn lực, dù sao vô danh ca còn có một thứ trọng sinh. Đương nhiên, trên thực tế lục thần là có hai lần sống lại, chỉ là trái đất người chơi cũng không biết mà thôi. Bí mật của hắn, nhiều lắm, đồ tiên độc sư ngồi ở chỗ kia cả người có vẻ cực kỳ chán chường. Đang ở lục thần chuẩn bị từ lỗ đen truyền tống môn lúc rời đi, đồ tiên độc sư đột nhiên gọi lại lục thần. Người nghĩ muốn biết người trong núi ở đâu sao? Lục thần nhất thời dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía đồ tiên độc sư. Người trong núi, là mở ra độ cao khó hơn then chốt mà linh vũ độc tôn chỉ xuất hiện ở luyện ngục cấp độ khó. Hắc ám chư thần chi nhãn là không cách nào phân biệt ta tinh cấp độc thể. Trừ phi ngươi nói cho ta biết ngươi là như thế nào phá giải ta tinh cấp độc thể, chỉ cần ngươi nói cho ta biết ta sẽ nói cho ngươi biết người trong núi tọa độ. Lục thần hơi nheo mắt lại, suy nghĩ một chút, Trương Lăng Yến nhiệm vụ làm cho hắn hiểu được cửu thiên bên trong NPC lời cũng không thể tin hoàn toàn, thế nhưng hắn cũng nguyện ý đánh cuộc một keo. Phản hướng truy nguyệt, lục thần chỉ nói bốn chữ, phản hướng truy nguyệt, một lúc lâu, đồ tiên độc sư rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Cách Trương.